Thiên đạo game thủ, chương 47, đến đấu giá hội, góc truyện audio.com. Dương Phong vừa rời ngôi làng xong, không lâu sau nơi hắn vừa đứng liền xuất hiện một đám người. Cũng không quá đông, chỉ có 4 cái. Tuy nhiên mỗi tên khí tức đều trầm trọng, hiển nhiên đều là hiếm có cao thủ. Đại ca, để tiểu thư đi theo tên kia có vấn đề gì không? Được gọi là đại ca nam tử nghe vậy khuôn mặt liền trầm mặc. Một lúc sau hắn mới trầm giọng nói, tiểu thư muốn đi theo hai người kia, chúng ta chỉ là trong bóng tối bảo hộ cũng không can thiệp được. Dù sao lão gia cũng muốn tiểu thư qua nhân sinh lịch luyện. Bất quá để đề phong hai tên kia có ý đồ khác. Các ngươi nhất định phải liên tục quan sát tiểu thư cho ta. Nếu gặp nguy hiểm liền lập tức ứng cứu. Rõ, lão đại, ba tên còn lại nghe vậy liền gật đầu. Nhanh chóng hướng về Dương Phong 4 người đuổi theo, ở lại cũng chỉ có gọi là lão đại nam tử. Hắn hai mắt nhìn về phía xa Dương Phong, hai mắt tràn đầy kiêng kỵ. Hắn thực lực không yếu, đạt tới linh nguyên thượng cảnh nhưng mà vẫn không nhìn thấu tên kia. Quan trọng là tiểu tử kia tuổi còn trẻ như vậy, cũng không biết là từ đâu nhảy ra yêu nghiệt. Một đao lúc chiều kinh khủng khí tức cho dù hắn trong lòng cũng không nhịn được run sợ. Run sợ cũng không phải ở lực sát thương, đao kia hắn nâng tay là có thể nhẹ nhõm đòn lấy. Hắn kinh sợ là ở một đao kia cuồng bạo đao khí. Hắn gặp nhiều người dùng đao còn chưa thấy ai có đao khí điên cuồng như vậy. Giống như một đầu cự long gào thét, khiến tứ phương sinh linh đều phải run rẩy. Tiểu thư nếu có thể quen biết hai người kia, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Hắn nói xong cũng quay người rời đi. Hôm nay sự việc phải nhanh chóng đưa tin cho lão gia mới được. Dương Phong 4 người di chuyển, lần này cũng không gặp cản trở gì. Bất quá bởi vì mang theo Lệ Ninh 2 người, cho nên dự tính khoảng 1 ngày rưỡi tới nơi lúc này bị kéo dài đến 2 ngày rưỡi. Đến tận trưa hôm sau mới nhìn thấy Vạn Thú Xâm Lâm bóng dáng. Vạn Thú Xâm Lâm không hổ là tồn tại cả vạn năm rừng rậm. Từ xa đã cảm nhận được cổ xưa khí tức, lại thêm nắng gắt ánh sáng, càng làm người ta ngửi thấy rừng nguyên sinh đặc trưng mùi hương. Quan trọng nhất vừa bước vào Vạn Thú Xâm Lâm khu vực, thiên địa linh khí liền so với ngoại giới nồng nặc gấp đôi. Điều này dẫn đến thực vật trong xâm lâm phát triển mạnh hơn bên ngoài gấp mấy lần. Cao 20 mét thực vật cũng chỉ xếp ở cấp bậc thấp lùn thôi. Hộc, hộc, Dương huynh, chờ bọn ta một chút. Dương Phong cùng Viên Lôi đi ở phía trước liền nghe thấy phía sau Lệ Ninh hai người thở hổn hển thanh âm. Lệ Ninh lúc này mặt chảy đầy mồ hôi, cả người giống như kiệt sức mệt lả, nhìn về Dương Phong hai người bình thản hơi thở, trên trán không một chút mồ hôi. Nàng lúc này triệt để sợ, hai cái tên này đi lâu như vậy, hơn nữa còn dưới nóng nực ánh sáng. Vậy mà bọn họ một chút mệt mỏi cũng không có. Đây rốt cuộc là người hay quái vật vậy? Phải biết 4 người di chuyển để tiết kiệm thời gian, cũng không có đi đường mòn mà là leo qua núi vượt rừng. Dạng này di chuyển linh nguyên cảnh cũng thở ra hơi, mệt không chịu nổi, nàng chỉ có luyện thể 7 tầng. Lúc này thể lực cũng đạt tới giới hạn, căn bản lết cũng không lết được. Bên cạnh nàng thị nữ cũng đồng dạng như vậy. Cả người mệt gần chết, hơn nữa các nàng đều là dịch dung, người ra nhiều mồ hôi như vậy, khẳng định so với người khác còn khó chịu gấp mấy lần. Viên Lôi đi đằng trước thấy vậy, không để Dương Phong nói, hắn đã lên tiếng trước, thanh âm có một chút khó chịu nhưng nhiều hơn là khinh thường. Các ngươi hai cái đại nam nhân, làm sao lại ẻo là giống nữ nhân vậy, đi có một đoạn đã như con heo nằm vật ra đất. Không thấy xấu hổ sao? Lệ Ninh nghe vậy, cả khuôn mặt đều nóng giận đến đỏ bừng, rốt cuộc không nhịn được quát lên. Ta đâu có như hai tên quái vật các ngươi. Leo nhiều núi như vậy chẳng lẽ không biết mệt? Hơn nữa ta không phải nam nhân. Lệ Ninh nói đến đây liền nhận ra mình thất thố, lập tức cứng đơ cả người giống như bị hòn đá lớn nghẹn ở họng vậy. Không phải nam nhân, vậy ngươi là cái gì? Viên Lôi nghe vậy liền nhíu mày, hai mắt kỳ lạ nhìn Lệ Ninh một hồi, sau đó nghi hoặc lên tiếng. hai tên này bộ dạng làm sao trắng nõn như vậy? Hơn nữa trên thân khí tức có chút âm nhu à, chẳng lẽ? Viên Lôi nghĩ đến đây mập mạp thân thể liền giật nảy cả mình. Miệng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, khuôn mặt tràn đầy cảnh giác. Hai tên này sẽ không phải ái nam ái nữ yêu nhân chứ? Ta đương nhiên là nam nhân, chỉ là thuộc dạng thư sinh, không có như các ngươi cường tráng như vậy. Đương nhiên thể lực không tốt, Lệ Ninh ấp úng trả lời. Còn may nàng thông minh nhanh trí, rất nhanh liền viện ra lý do. Chỉ là Viên Lôi nghe vậy một bộ mặt vẫn không tin. Đúng lúc này Dương Phong liền lên tiếng. Đã hai các ngươi mệt mỏi thể lực suy kiệt, không bằng đến gần đây hồ tắm công cộng đi. Ta nghe nói Thương Lam đế quốc thương nhân tại gần vạn thú xâm lâm có xây dựng hồ nước, trợ giúp võ sư sau khi săn giết yêu thú hồi phục thể lực a. Dương Phong ngồi gần đó một tảng đá xoa cằm, nhìn về Lệ Ninh hai người bộ dạng thú vị nói. Ây, không sai, lúc sáng ta cũng từ người đi đường nghe qua. Hình như có cả thảo dược hồ nước, đối với các ngươi hai người này mỏng manh bộ dạng rất có trợ giúp. Không bằng chúng ta bốn người đến trải nghiệm đi. Viên Lôi cũng lập tức bừng tỉnh, đi đến chỗ Lệ Ninh khoác vai vỗ vỗ nói. Hồ tắm. Lệ Ninh nghe Dương Phong ý tưởng xong, thanh âm tiếp tục xấu hổ lắp bắp hỏi lại. Loại kia hồ tắm nàng đương nhiên biết, là đế quốc một loại hình thức kinh doanh một trong. Nhưng mà cái kia tắm là tắm chung a, mặc dù có nam nữ phân chia nhưng nàng lúc này đang giả trang. Làm sao có thể giữa một đám nam nhân lột đồ, nghĩ đến cái kia cảnh tượng nàng liền dùng cả mình, cho nên vội vã lên tiếng từ chối. Tuy nhiên Lệ Ninh còn chưa mở miệng, Viên Lôi đã đi đến vỗ vỗ vai nàng, cái này khiến đang xấu hổ Lệ Ninh mặt càng biến thành một quả ớt. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ phụ thân nàng còn chưa cùng nam nhân nào tiếp xúc gần như vậy. Hơn nữ Viên Lôi trên thân tỏa ra nam tử nồng đậm khí huyết càng khiến Lệ Ninh hai mắt xoay tròn. Gần như ngất đến nơi, đừng nhìn Viên Lôi mập mạp, đấy cũng chỉ là huyết mạch tác dụng phụ thôi. Hắn thực chất dương cương khí huyết so với Dương Phong còn nồng đậm hơn. Tuyệt đối là mọi nữ nhân chí mạng. Chết tiệt mập mạp, mau bỏ chủ nhân ta ra. Lệ Ninh thị nữ nhìn thấy vậy liền rối rít đẩy Viên Lôi ra. Đỡ lấy sắp ngất đến nơi nhà mình tiểu thư. Hai mắt oán hận nhìn về phía trước mặt mập mạp. Viên Lôi đứng ra một bên cũng chỉ biết nghi hoặc gãi đầu. Miệng vẫn khó hiểu lẩm bẩm, kỳ quái. Sao tên kia thân thể lại mềm mại như vậy? Hắn chẳng lẽ thực sự là thư sinh? Dương Phong nhìn bản thân đầu đất đệ đệ biểu lộ, trong lòng không nhịn được thở dài. Hắn cũng chỉ là muốn trêu chọc Lệ Ninh một chút để giải tỏa không khí thôi. Việc trọng điểm vẫn phải làm. Được rồi, dù sao cũng đã đến nơi. Các ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó đến cái kia đấu giá hội xem thử một chút. Ngươi nói đấu giá hội đã là mấy ngày trước bắt đầu đúng không? Lệ Ninh ngồi một lúc mới hồi phục tâm tình, hai mắt vẫn tràn đầy tức giận nhìn về Viên Lôi, miệng vẫn luôn chửi chết tiệt mập mạp, bất quá nghe Dương Phong hỏi xong lúc này mới nhanh chóng gật đầu trả lời. Đúng vậy, đấu giá hội kéo dài đến hơn một tuần, chính thức đấu giá tại cuối tuần mới bắt đầu à cũng tốt. Đợi ta săn giết yêu thú xong vừa kịp lúc. Dương Phong trong đầu cũng tự hoạch định kế hoạch, gắn cũng muốn ở đấu giá lần này bán một số thứ. Trong đầu hắn vô số công pháp võ kỹ cho dù một môn thôi một khối tài sản khổng lồ. Đương nhiên phải tận dụng, lúc trước hắn chưa đấu giá được là do muốn vẽ ra võ kỹ công pháp nhất định phải dùng linh lực mới được. Nếu không giấy mực vẽ tay người nào có thể hiểu. Đợi hắn lần này săn giết xong đột phá linh nguyên có thể nói vừa kịp. Hiện tại trên thân linh thạch không còn bấy nhiêu, nhất định phải nhanh chóng bổ sung thêm, dù sao đạt tới linh nguyên chỉ là hấp thụ linh khí thiên địa thôi là chưa đủ. Còn cần phải phối hợp cả linh thạch mới được, đặc biệt hắn tu luyện bất diệt kinh loại này nghịch thiên công pháp. Tiêu hao so với đồng cấp gấp 10 lần thậm chí cả trăm lần. Bốn người thực chất là hai người nghỉ ngơi xong, lúc này mới tiến đến khu vực đấu giá hội, đấu giá khu vực đương nhiên là đặt ở vị trí an toàn. Nơi này thỉnh thoảng có yêu thú nhưng chỉ là dã thú cao nhất yêu thú cấp 1 đi lại thôi. Canh phòng cận vệ có thể nhẹ nhõm xử lý được, không thể không nói đấu giá hội này được tổ chức phi thường hoành tráng. Khắp nơi đều có các loại gian hàng, cái gì cũng bán, dịch vụ gì cũng có đáp ứng nhu cầu. Thậm chí trong góc tối buôn bán nô lệ mặt hàng này cũng có không ít. Người ở đây cũng không có thường nhân, hầu hết đều là tu sĩ. Tất nhiên xung đột là điều hiển nhiên xảy ra. Bất quá làm to lớn đấu giá hội đương nhiên có cao thủ tọa chấn. Cho nên cũng ít ai dám làm liều. Dương Phong vừa đến xong, lập tức có một nhóm người đứng ra ngăn cản bọn hắn. Cách Trương,